Nữ mạnh thương tận xương. Chương 34, ai đau? Góc truyện audio.com. Từ lúc từ Titan ở Đế Gia về Tề Gia đã là 2 tháng. Chỉ còn 1 tháng ai trong nhà cũng hồi hộp sợ Kim Gia chơi xấu, chỉ có mình Titan bình tĩnh đến lại thường. Thuận Ti mới rước Tề Bạch về, hai người đi lên lầu gặp Titan mới từ phòng dạ CI đi ra, ba người nhìn nhau. Tề Bạch đi thưa thì đúng lúc nghe tiếng ư mơ mơ. Phòng của Thuận Ti, Titan nhíu mày đi lại trước phòng đẩy cửa từ từ vào thấy được cảnh tượng bên Titan chết lặng đứng im. Thấy Titan đứng im, Thuận Ti chạy lại nhìn Titan rồi lại nhìn vào phòng mình. Trong phòng có hai người thanh niên đang làm chuyện ấy, người nằm dưới là ai không biết, người nằm trên là Tề Lai người yêu của mình. Thuận Ti trợn mắt đứng im kế Titan không tin những gì mà mình thấy trong đầu, cậu bây giờ quay cuồng những ký ức lúc 17 tuổi. Ký ức đó cũng giống hiện giờ, người mình yêu đang làm tình với người khác. Lúc này Tề Lai giật mình mới phát hiện ba người liền chạy lại nắm tay Thuận Ti giải thích. Thuận anh xin lỗi, anh không biết, Thuận tha lỗi cho anh. Người đó vẫn còn nằm ở trên giường miệng còn nhếch mép khinh bỉ nhìn Thuận Ti nói, người mày yêu mới trịch với tao xong đấy. Thuận Ti, Titan vẫn chết lặng. Tề Lai kêu Thuận Ti không được lên kêu Titan, lúc này hai người tĩnh. Thuận Ti hoảng loạn đẩy Tề Lai chạy xuống lầu, Titan chạy theo la. Thuận mày đứng lại đừng chạy Thuận. Lúc này Hoắc Lã Thạc đang dưới phòng khách ngồi cùng Tề Nam. Tề Phong, Thái Bảo, Ngọc Như nghe tiếng chạy xuống còn nghe tiếng kêu thảm thiết của Titan theo bản năng tất cả cùng nhìn lên. Chỉ thấy Thuận Ti khuôn mặt trắng bệch chạy xuống còn Titan đằng sau sợ hãi. Tề Phong đứng dậy chạy lại ôm Thuận Ti lại, cậu đẩy đẩy Tề Phong ra đẩy không được liền đấm một phát vào mặt phải của Tề Phong, lúc này Tề Phong buông ra cậu chạy ra sân chảy xuống hồ bơi. Titan nhảy xuống theo ôm Thuận Ti lại, càng ôm thì cậu càng đẩy cô ra đẩy không được thì đánh vào mặt cô. Hoắc Lã Thạc thấy mặt chị mình toàn là máu định chảy xuống, Thái Bảo ngăn lại nhìn Hoắc Lã Thạc lắc đầu. Thuận Ti đã mệt không còn kháng cự, Titan đỡ cậu lên bờ, cậu liền ôm cô khóc không ra tiếng nói. Tan tao hỏi mày tại sao tao không làm sai mà người ta đối xử với tao như vậy hả thì? Tan, cô đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần, Thuận Ti ôm chặt cậu. Anh không sai, người sai là em, tất cả là tại em. Em không nên bắt anh quen hắn. Thuận em sai, anh đừng làm bản thân mình như vậy anh ơi. Cậu khóc không ra tiếng, đau khổ tận lòng, tan nờ mơ tao đau quá thì tan tao đau. Tề Lai chết lặng nhìn Thuận Ti khóc không ra tiếng mà tim anh đau đớn. Từ lúc quen anh Thuận Ti chưa bao giờ than phiền, dù anh lạnh nhạt cậu vẫn cười vẫn ôn nhu làm tất cả cho anh, còn anh thì sao? Anh vẫn yêu người con trai khác đè lên người con trai khác đứng im khi cậu khóc. Thuận Ti khóc xong ngất xỉu, Tề Nam Tề Phong định đỡ cậu lên phòng thì Titan rơi tay ngăn lại rồi tự mình cõng cậu lên phòng cho cậu nằm trong phòng ba. Cũng là phòng của cô, thay đồ cho cậu xong thì đứng im nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu rơi hai. Ba gọt nước mắt, từ đầu mình đã sai rồi. Thấy Tề Lai lạnh nhạt với cậu mà mình vẫn im lặng không nói, thấy hai người gây nhau mình cũng không binh cậu. Rơi tay lau mắt sửa lại quần áo đi xuống lầu. Khuôn mặt trắng trẻo này đã thành tím ngắt nhìn càng lạnh lùng hơn cô mặc áo ống, thấy được đôi cánh trước ngực chẳng khác gì những người giang hồ. Đầu đường xó chợ, giải thích hai chữ Titan vừa ngồi xuống ghế đã nói. Giải thích, tôi và Tề Lai yêu nhau làm chuyện đó cũng bình thường, có gì giải thích gì với cô, người đó dở giọng khinh bỉ. Cô là thứ gì mà Chu Hoài An tôi phải nói cho cô nghe hứ. Tề Lai vẫn đứng im đó không lên tiếng, Chu Hoài An nói không sai nhưng anh vẫn đau lòng vì Thuận Ti. Giải thích cho tôi tại sao lại vào phòng của Thuận. Titan hắng giọng tức giận nhìn hai người như chẳng khác gì đôi dâm phu dâm phụ. Chu Hoài An giật mình không lên tiếng sợ hãi nhìn Titan, CMN chỉ là con nhóc mà làm người như hắn sợ sệt, rốt của con nhóc này là ai, tại sao những người trong nhà đều không lên tiếng. Tề Lai giật mình nhìn Chu Hoài An, đúng vậy tại sao anh lại vào phòng của Thuận Ti chứ, tại sao? Thấy hai người không lên tiếng Titan cười ha hả lắc đầu. Hay cho Tề Lai một trong những người mạnh của Tề gia mà bây giờ lại đứng im đó sai không nhận lỗi. Phỉ Yến, Mã Tuấn Kỳ hai người mới bước vào cửa đã nghe tiếng cười của Titan, tiếng cười này làm người ta lạnh cả sống lưng. Phỉ Yến đi lại hỏi Ngọc Như tại sao? Tề Lai với tên này ngủ ở phòng của Thuận Ti. Thuận Ti đau lòng Titan như vậy đó. Chuyện năm đó của Thuận Ti chỉ có Thái Bảo. Phỉ Yến, Titan biết nghe Ngọc Như nói vậy Phỉ Yến sợ hãi nhìn Titan đang ngồi cười ở đó. Bây giờ hai người quay lại đúng không được vậy tôi chia tay thay cho Thuận Ti. Tề Lai mình chia tay Titan dở giọng đùa cợt nói. Tề Lai, Chu Hoài An ngây người tại sao lại dễ dàng như vậy? Hoắc Lã Thạc đau lòng đưa tay sờ mặt của cô. Tan tỷ còn đau không? Cô xoay mặt lại nhìn cậu em trai của mình lắc đầu. Bây giờ nói đau có ít gì? Mặt này có đau bằng lòng của Thuận không? Có đau đớn bằng trong lòng của mình không? Ha ha, vậy nói đau làm gì? Cách chương.